Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3481, Côn Ngô Thần Quân Phẫn Nộ, 1, Quy tắc thiên phạt ra sinh linh tịch diệt, chỉ là một cái ý chí hỗn loạn cấm khu, sao có khả năng thật sự ngăn cản quy tắc thiên phạt, hắn chẳng qua là mượn bản thân hỗn loạn cấm khu, mới có thể tránh né quy tắc thiên phạt tập kích mà thôi. Nhưng cho dù có thể kéo dài hơi tàn, cũng không dám rời hỗn loạn cấm khu nửa bước. Nếu không quy tắc thiên phạt hạ xuống, tất nhiên khiến nó tan thành tro bụi. Côn Ngô Thần Quân khinh thường cười một tiếng, lấy tầm mắt của hắn, muốn nhìn ra mánh khóe của hỗn loạn cấm khu, căn bản không phải vấn đề khó gì. Trong miệng Thần Dương Thánh Chủ nói ý chí cấm khu mạnh mẽ đến mức nào, ở trong mắt Côn Ngô Thần Quân, chỉ là kẻ yếu e ngại mà thôi. Dưới chư thiên quy tắc, căn bản không cho phép tồn tại trên Thần Chủ xuất thế, ý chí cấm khu chính là tương đương với thiên đạo. Hỗn loạn cấm khu chính là một thiên địa, ý chí cấm khu có thể ngăn cản quy tắc thiên phạt, không phải nói thực lực đối phương mạnh đến mức nào, vẻn vẹn bởi vì hỗn loạn cấm khu ở trong mắt trật tự quy tắc, giống như là một thiên địa. Trật tự quy tắc sẽ không mạo muội ra tay hủy diệt một thiên địa. Ngươi tạm thời ở lại nơi đây chờ, bản quân đi một chút sẽ trở lại, Côn Ngô Thần Quân vứt xuống một câu, cũng không đợi Thần Dương Thánh Chủ trả lời, bước ra một bước trước, trực tiếp xâm nhập bên trong hỗn loạn cấm khu. Thấy vậy, Thần Dương Thánh Chủ mở mồm ngập ngừng, cuối cùng vẫn không nói gì nữa. Côn Ngô Thần Quân đã nói, như vậy hắn dựa theo đối phương phân phó làm việc là được. Ý chí cấm khu tuy mạnh, nhưng Côn Ngô Thần Quân cũng chứng đạo Thần Quân nhiều năm, nghĩ hẳn không có vấn đề gì, Thần Dương Thánh Chủ an ủi bản thân như thế, tâm thần lập tức ổn định, bên trong hỗn loạn cấm khu. Côn Ngô Thần Quân bước vào trong đó, quanh mình lực lượng quy tắc hỗn tạp mãnh liệt ập tới, tựa như muốn nuốt chửng hắn. Thấy vậy, Côn Ngô Thần Quân khẽ nhíu mày một cái, thần niệm khẽ động, liền thấy tất cả lực lượng quy tắc ăn mòn đến, toàn bộ vỡ nát ra. Đúng lúc này, có khí tức hung hãn bạo ngược nghiền nát hư không, một tên hỗn loạn thần linh đáng sợ thân thể sánh vai thiên địa đánh tới, khi một quyền đánh ra, lực lượng kinh khủng có thể xưng hủy thiên diệt địa, chỉ là hỗn loạn thần linh, cũng dám làm càn ở trước mặt bản quân. Côn Ngô Thần Quân sắc mặt lạnh lẽo. Một chưởng đẩy ra, thân thể hỗn loạn thần linh nháy mắt hủy diệt, chỉ để lại một khối quy tắc thần thạch tản ra khí tức cường đại. Hỗn loạn thần linh có thể so với cấp bậc thần chủ, ở trước mặt cường giả cấp bậc thần quân, chỉ là tồn tại phất tay có thể diệt, cho dù là Côn Ngô Thần Quân bây giờ chịu chư thiên quy tắc hạn chế, thực lực bị áp chế ở trình độ thần chủ đỉnh phong, nhưng thực lực của hắn cũng không phải thần chủ bình thường có thể ngăn cản. Cùng là thần chủ đỉnh phong, thần quân bị áp chế tới thần chủ đỉnh phong. Không thể nghi ngờ là so với thần chủ đỉnh phong bình thường mạnh hơn không ít. Dù sao, cường giả cấp bậc thần quân, bất kể là lĩnh ngộ đối với quy tắc, hoặc là khống chế đối với lực lượng, đều không phải thần chủ có thể so sánh. Có thể nói, cùng là cường giả thần chủ đỉnh phong, một vị vất vả chứng đạo thần chủ đỉnh phong, một vị từ thần quân ngã xuống, kẻ sau không thể nghi ngờ là so với kẻ trước mạnh hơn không ít. Một đòn chém giết một tên hỗn loạn thần linh. Côn Ngô Thần Quân như bóp chết một con dung dế, một tay nắm quy tắc thần thạch vào trong tay. Hỗn loạn thần thạch, lực lượng quy tắc ẩn chứa bên trong hỗn tạp không chịu nổi, khó có tác dụng lớn, dứt lời, bàn tay Côn Ngô Thần Quân hơi dùng sức, liền bóp nát quy tắc thần thạch. Đúng lúc này, trong hư không lại có khí tức cường đại chấn vỡ hư không, từng tên hỗn loạn thần linh liền tự như đánh hơi được mùi máu thịt của cường giả, tự như chó săn hướng về bên này tụ tập đến. Ánh mắt Côn Ngô Thần Quân lạnh lẽo, một bầy kiến hôi, cũng dám làm càn ở trước mặt bản quân, quả thực là muốn chết. Âm âm, bên trong hỗn loạn cấm khu truyền đến từng đợt dao động hủy diệt, từng tên hỗn loạn thần linh có thể so với cấp bậc thần chủ bị chém giết, Côn Ngô Thần Quân tự như là chiến thần vô địch, căn bản không thể ngăn cản. Chỉ thấy ức vạn dặm hư không vỡ vụn, màu đen vô tận hiển lộ ra. Côn Ngô Thần Quân uy phong ngập trời, trong lúc giơ tay nhấc chân. Liền nghiền chết từng tên hỗn loạn thần linh, ngay cả quy tắc thần thạch do hỗn loạn thần linh lưu lại, cũng cùng nhau nghiền nát hết. Ở ngoài hỗn loạn cấm khu, Thần Dương Thánh Chủ đang đợi. Hắn có thể nhạy bén phát hiện được, bên trong hỗn loạn cấm khu đang có một dao động cường đại truyền ra, như là có cường giả đang chém giết. Không cần đoán, Thần Dương Thánh Chủ cũng có thể biết, dao động này tất nhiên là không thoát được quan hệ với Côn Ngô Thần Quân. Chỉ hy vọng đừng xảy ra vấn đề lớn. Thần Dương Thánh Chủ sắc mặt ngưng trọng. Côn Ngô Thần Quân làm cường giả cấp bậc thần quân, tâm cao khí ngạo, đối với ý chí cấm khu có nhiều sự xem thường. Ở trong mắt Thần Dương Thánh Chủ, cách làm như vậy không thể nghi ngờ là có chút cuồng vọng tự đại rồi. Sự cường đại của ý chí cấm khu, Thần Dương Thánh Chủ nắm rất rõ. Chương 3482, Côn Ngô Thần Quân phẫn nộ, 2, nếu ở dưới tình huống không có quy tắc hạn chế, Côn Ngô Thần Quân có lẽ thật có thể chém giết ý chí cấm khu, nhưng bây giờ ở dưới chư thiên quy tắc hạn chế, đối phương có thể trấn áp ý chí cấm khu hay không, cũng là một vấn đề. Nếu có thể lựa chọn, Thần Dương Thánh Chủ kỳ thật không hy vọng Côn Ngô Thần Quân bùng nổ xung đột chính diện với ý chí cấm khu. Dù sao, Côn Ngô Thần Quân lần này tới đây, chỉ là vì thám thính tin tức nhân tộc, không phải là vì hủy diệt ý chí cấm khu mà tới. Chẳng qua, những chuyện này chỉ là mong muốn đơn phương của Thần Dương Thánh Chủ, cụ thể như thế nào, căn bản không phải thứ mà hắn có thể khống chế. Chém giết một tên hỗn loạn thần linh cuối cùng, Côn Ngô Thần Quân vẫn là mặt không đỏ thở không gấp, giống như chém giết thần chủ, so với bóp chết một con kiến không khó hơn là bao. Chỉ là... Không đợi Côn Ngô Thần Quân làm ra động tác khác, rất nhanh đã có hỗn loạn thần linh khác đánh tới. Giờ khắc này, Côn Ngô Thần Quân triệt để tức giận rồi. Không biết sống chết. Âm. Lực lượng ngập trời từ trên thân Côn Ngô Thần Quân bùng nổ ra, thần lực dâng trào, giống như dòng lũ thiên địa đánh ra ngoài. Ở trước mặt dòng lũ lực lượng thiên địa này, tất cả hỗn loạn thần linh dãy dụa cũng không làm ra được, đã bị luồng lực lượng này cắn nuốt hết. Không đợi Côn Ngô Thần Quân mừng rỡ bao lâu, liền thấy toàn bộ hỗn loạn cấm khu bỗng nhiên bạo động. Có khí tức khủng bố tới cực điểm từ chỗ sâu trong hỗn loạn cấm khu bùng nổ ra, tự như sóng to gió lớn càn quét bốn phương, tất cả hỗn loạn quy tắc ở thời điểm này đều triệt để sôi trào lên. Âm âm. Khí tức kinh khủng cuốn tới, vô tận hư không đều ở lúc này vỡ nát. Ở lúc cảm nhận được luồng lực lượng kinh khủng này, Côn Ngô Thần Quân hơi biến sắc. Ý chí cấm khu. Thực lực ý chí cấm khu, Côn Ngô Thần Quân có chút tính ra, mặc dù hắn trong lời nói đối với ý chí cấm khu có nhiều sự xem thường, nhưng có thể sống sót ở dưới quy tắc thiên phạt, nhất định là có thực lực thần chủ đỉnh cao nhất. Trước mắt luồng khí thế mãnh liệt ập đến này, cũng đã ấn chứng suy đoán trong lòng Côn Ngô Thần Quân. Một bên khác, ở lúc hỗn loạn cấm khu bạo động, Thần Dương Thánh Chủ đột nhiên biến sắc. Ý chí cấm khu thức tỉnh. Luồng khí tức này hắn thật sự là quá quen thuộc. Bên trong hỗn loạn cấm khu, mảnh vỡ không gian vỡ vụn, cùng với hỗn loạn quy tắc hội tụ chung một chỗ, hóa thành một con mắt đỏ rực kích thước có thể so với thiên địa. Trong con mắt đỏ rực tràn ngập một luồng khí tức đáng sợ bạo ngược, tựa như muốn chọn người mà cắn. Khi ánh mắt của con mắt rơi vào trên người Côn Ngô Thần Quân, lập tức có khí tức hung hãn đập vào mặt. Rống, thanh âm giống như hung thú gào rống nổ vang bên tai Côn Ngô Thần Quân, khiến hắn nhíu mày. Bản quân chính là Côn Ngô Thần Quân của Chu Phượng Thần Cung, hôm nay đến hỗn loạn cấm khu, chính là đại biểu Chu Phượng Thần Cung tới, muốn trò chuyện cùng các hạ chút. Côn Ngô Thần Quân còn chưa hoàn toàn dứt lời, liền thấy có một cái móng vuốt thú đáng sợ che kín vảy giáp phá vỡ từng tầng hư không mà tới, lực lượng hủy diệt muốn triệt để nuốt chửng Côn Ngô Thần Quân. Tập kích đột nhiên xuất hiện, khiến sắc mặt Côn Ngô Thần Quân lạnh lẽo. Đấm ra một quyền. Hai luồng lực lượng va chạm trong hư không, bỗng nhiên nổ tung ra. Thân thể Côn Ngô Thần Quân hơi chấn động một phen, khí huyết toàn thân cuồn cuộn không thôi, khiến sắc mặt hắn lại biến đổi. Một đòn vừa rồi, lực lượng ý chí cấm khu so với trong dự đoán của Côn Ngô Thần Quân còn mạnh hơn không ít. Các hạ là muốn đối nghịch với Chu Phượng Thần Cung phải không? Chu Phượng Thần Cung ta không chỉ bản quân một vị thần quân, thật muốn là địch với Chu Phượng Thần Cung, ít ngày nữa liền sẽ có lượng lớn thần quân buông xuống, cho dù ngươi là ý chí cấm khu cũng không chống đỡ nổi. Côn Ngô Thần Quân mở miệng uy hiếp, nhưng ý chí cấm khu tựa như chưa nghe thấy, một tiếng gào rống giống như hung thú chấn vỡ hư không, trong con mắt đỏ rực có hào quang màu máu phá vỡ hư không, hướng về Côn Ngô Thần Quân đánh tới, thấy vậy, sắc mặt Côn Ngô Thần Quân hoàn toàn phẫn nộ. Bản quân tự hỏi đã nể mặt ngươi, ngươi đã không biết điều, hôm nay bản quân liền chém giết ngươi, san bằng hỗn loạn cấm khu của ngươi. Dứt lời, thần lực bùng nổ mãnh liệt. Âm. Âm âm, từng đợt khí tức kinh khủng mãnh liệt, rung chuyển hỗn loạn cấm khu không thôi. Thần Dương Thánh Chủ chờ ở bên ngoài, vẻ mặt nghiêm túc không thôi. Mà lấy nhãn lực của hắn, cũng không thể hoàn toàn nhìn thấu cảnh tượng trong hỗn loạn cấm khu. Chỉ có thể nhìn thấy lượng khổng lồ lực lượng quy tắc hỗn tạp đang càn quét, sau đó, liền thấy có một thân thể vĩ ngạn trấn áp hư không, trong mỗi quyền mỗi chưởng chấn vỡ vô số lực lượng quy tắc, lại thấy có con mắt đỏ rực quan sát hư không, tự như vô thượng thần linh. Thân thể vĩ ngạn tự nhiên chính là Côn Ngô thần quân. Về phần con mắt đỏ rực mà nói, Thần Dương Thánh Chủ không cần nghĩ, cũng có thể đoán ra thân phận của đối phương. Ý chí cấm khu. Côn Ngô thần quân thật sự khai chiến với ý chí cấm khu rồi. Vẻ mặt Thần Dương Thánh Chủ liên tục thay đổi, hắn có lòng muốn xâm nhập hỗn loạn cấm khu, giúp đỡ Côn Ngô thần quân, nhưng lại áp chế sự xúc động này. Chương 3483, Hỗn chiến, 1, bất kể là Côn Ngô thần quân hay ý chí cấm khu, đều không phải thần chủ đứng đầu có thể so sánh được. Mặt khác, Côn Ngô thần quân tâm cao khí ngạo. Thần Dương Thánh Chủ hoài nghi cho dù mình ra tay, đối phương cũng chưa chắc sẽ cảm kích. Hơn nữa, tình huống trước mắt không rõ, Côn Ngô thần quân chưa hẳn đã không có thực lực trấn áp ý chí cấm khu. Lùi một bước mà nói, cho dù Côn Ngô thần quân không địch lại ý chí cấm khu, lấy thực lực của đối phương, muốn rời khỏi hỗn loạn cấm khu, tin tưởng cũng không phải vấn đề lớn gì. Nói thế nào nữa, Côn Ngô thần quân cũng là tồn tại vượt qua thần chủ, cho dù là bị quy tắc hạn chế thực lực, cũng không phải dễ dàng bỏ mình như vậy. Nghĩ tới đây, Thần Dương Thánh Chủ yên tâm, lúc này, dao động hủy diệt kia càng thêm kịch liệt, cả hai giao chiến rõ ràng đã đến giai đoạn gay cấn, từng đợt lực lượng mãnh liệt tràn ra, chấn vỡ từng tầng hư không, cũng hoàn toàn ngăn cách ánh mắt Thần Dương Thánh Chủ, khiến hắn không nhìn trộm được hư thực bên trong. Nháy mắt tiếp theo, hư không bỗng nhiên nổ tung ra. Một bóng người toàn thân nhuốm máu, cứng rắn từ bên trong hỗn loạn cấm khu xông ra, Thần Dương Thánh Chủ tập trung nhìn vào, phát hiện bóng người chạy ra kia, thế mà chính là Côn Ngô thần quân. Nhưng khác với lúc vừa rồi tiến vào hỗn loạn cấm khu hăng hái là, bây giờ Côn Ngô thần quân toàn thân nhuốm máu, cánh tay trái cụt tận gốc, nửa bên thân thể phía dưới cơ hồ bị hoàn toàn bóp nát. Nếu không phải thần quân sức sống mãnh liệt, thần thể này của đối phương đã phải bỏ mạng tại chỗ. Nhưng dù là như thế, cũng có thể nhìn ra Côn Ngô thần quân thương thế nghiêm trọng, không đợi Thần Dương Thánh Chủ chấn động bao nhiêu, liền thấy có một cái móng vuốt thú kinh khủng từ bên trong hỗn loạn cấm khu vươn ra, hướng về phía Côn Ngô thần quân trấn áp hạ xuống. Côn Ngô thần quân nổi giận gầm lên một tiếng, quay người cưỡng ép ngăn cản, thân thể vốn tàn phá một lần nữa vỡ nát hơn phân nữa. Mắt thấy ý chí cấm khu ra tay lần nữa, chư thiên quy tắc trong khoảnh khắc đã giáng xuống thiên phạt, đánh lên trên móng vuốt thú, khiến ý chí cấm khu phát ra một tiếng gào rống không cam lòng, không thể không một lần nữa lùi về bên trong hỗn loạn cấm khu. Nhìn thấy một màn này, trên mặt Côn Ngô thần quân lộ ra một phần may mắn sống sót sau tai nạn, ngay sau đó trong lòng liền hiện ra một cảm giác nhục nhã mãnh liệt, phẫn nộ chiếm cứ tất cả biểu cảm trên mặt, ý chí cấm khu, bản quân nhất định không chết không thôi với ngươi. Sắc mặt Côn Ngô thần quân âm trầm phẫn nộ. Nghĩ hắn trước khi vào hỗn loạn cấm khu hăng hái bao nhiêu, bây giờ chật vật không chịu nổi bấy nhiêu. Từ khi vào thần quân đến nay, Côn Ngô thần quân nào từng chịu vũ nhục như thế? Nếu không phải cố kỵ lực lượng của quy tắc thiên phạt, hắn bây giờ đã muốn vận dụng lực lượng cấp bậc thần quân, một lần nữa giết vào hỗn loạn cấm khu, triệt để rửa sạch sỉ nhục này. Chuyện xảy ra ở hỗn loạn cấm khu, Thẩm Trường Thanh mặc dù thân ở Trường Thanh giới, thế nhưng ngay lập tức đã được tin tức. Nguồn tin tức không cần nhiều lời, tự nhiên là đến từ Thiên Tông. Cho dù Thẩm Trường Thanh thân ở Trường Thanh giới, cách Tuyên Cổ Đại Lục rất xa, nhưng Tuyệt Tâm Ấn có thể không nhìn vấn đề trên khoảng cách, trực tiếp làm tới trình độ truyền âm với nhau. Côn Ngô thần quân đến từ Chu Phượng thần cung, thần quân sẽ không mạo muội vào chư thiên, càng không có khả năng tự tiện xông vào hỗn loạn cấm khu, bọn họ làm như vậy rốt cuộc là có mục đích gì? Thẩm Trường Thanh nhíu chặt lông mày. Thần quân vào chư thiên, liền phải nhận chư thiên quy tắc hạn chế, cảnh giới sẽ bị áp chế ở thần chủ đỉnh phong. Tuy nói thần quân cho dù bị áp chế đến thần chủ đỉnh phong, thực lực cũng càng cường đại hơn, nhưng xét cho cùng có khả năng ngã xuống, giống như đạo hóa thần quân lúc trước, cũng không ai bị nổi, nhưng chung quy là ngã xuống ở trong tay chư thiên thần tộc. Bởi vậy có thể thấy được, cường giả thần quân cũng không phải vô địch. Ở dưới chư thiên quy tắc hạn chế, chỉ cần chư thiên thần tộc không tiếc mọi giá, lấy tính mạng thần chủ đi đắp vào, vẫn có thể chém giết thần quân. Có thể nói, không phải vạn bất đắc dĩ, thần quân là sẽ không dễ dàng tiến vào chư thiên. Chu Phượng thần cung bây giờ điều động một vị thần quân vào chư thiên, hơn nữa còn sinh ra xung đột với ý chí cấm khu của hỗn loạn cấm khu, làm Thẩm Trường Thanh không thể không nghĩ nhiều. Thấy hắn lâm vào trầm ngâm, Thanh Y đang ở trước mặt đánh cờ bỗng nhiên nói, có khả năng, thần cung cho rằng nhân tộc ở hỗn loạn cấm khu, cho nên mới điều động thần quân mạnh mẽ xông vào hay không? Lời này vừa nói ra, Thẩm Trường Thanh không khỏi khẽ biến sắc, tiền bối suy đoán, không phải hoàn toàn không có đạo lý. Chu Phượng thần cung vì sao điều động cường giả bước vào hỗn loạn cấm khu, tất nhiên là có mục đích của nó. Nếu như nói Chu Phượng thần cung hoài nghi nhân tộc ở hỗn loạn cấm khu, cho nên điều động thần quân đi vào dò xét, từ đó bùng nổ xung đột với ý chí cấm khu, điều này cũng có thể giải thích qua được. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền nghĩ đến chuyện lúc trước, chương 3484, hỗn chiến, 2, ta lần trước bại lộ thân phận nhân tộc, chính là ở trong hỗn loạn cấm khu, bây giờ cảnh giới của ta làm ra đột phá, tiên đạo quy tắc tất nhiên là có biến hóa to lớn. Trước đó không lâu có cường giả thần bí suy tính ta, mặc dù chưa dò xét rõ lai lịch, nhưng nghĩ hẳn không thoát được quan hệ với chư thiên thần tộc. Nếu thần cung coi đây là lý do, mạnh mẽ xông vào hỗn loạn cấm khu, nói cũng thông. Lời giải thích này không nói gượng ép, cũng không có sơ hở gì lớn, logic các phương diện, đều có thể hoàn toàn trước sau ăn khớp. Đương nhiên, những thứ này cũng đều là Thẩm Trường Thanh tự suy đoán, cùng với Thanh Y phán đoán, không thể thật sự coi là thật. Nhưng trừ khả năng này, Thẩm Trường Thanh cũng không nghĩ ra khả năng thứ hai. Thanh Y nói, Tôn Thượng phân tích rất có đạo lý, nếu như sự việc đúng như vậy, ngược lại là chuyện tốt. Lời tiền bối nói, ta đương nhiên hiểu. Thẩm Trường Thanh gật đầu, thực lực hỗn loạn cấm khu không yếu, ý chí cấm khu càng có thể từ trong thiên phạt của chư thiên quy tắc sống sót. Nếu như thần cung thật sự nghĩ lầm nhân tộc là ở hỗn loạn cấm khu, từ đó bùng nổ xung đột với ý chí cấm khu, liền xem như một chuyện tốt. Hai hổ tranh nhau, nhất định có một con bị thương. Bất kể là phần thắng cuối cùng thuộc về bên nào, đối với nhân tộc mà nói cũng không có bất cứ điều gì xấu cả. Chẳng qua, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, ý chí cấm khu hẳn không phải đối thủ của thần cung, dù sao thần cung cường giả đông đảo, thật muốn dốc hết toàn lực, không tiếc trả giá đánh vào hỗn loạn cấm khu, như vậy cho dù ý chí cấm khu, tỷ lệ lớn cũng là ngã xuống. Nhưng cho dù ý chí cấm khu bị diệt, hỗn loạn cấm khu bị san bằng, thần cung cũng phải trả giá không nhỏ. Hỗn loạn cấm khu xem như tạm thời hấp dẫn ánh mắt thần cung, tử vong cấm khu bên này đã là có tử vong triều tịch tồn tại, lại có hắc ma thần tộc tọa trấn, thần cung cũng sẽ không ngờ, nhân tộc dám có gan sinh sản sinh lợi ở nơi này, Thẩm Trường Thanh đại khái có thể hiểu được, vì sao thần cung chưa có động tác gì đối với tử vong cấm khu. Thứ nhất chính là hắc ma thần tộc. Thế lực này tương đương với thần tộc đứng đầu, muốn ở dưới mí mắt hắc ma thần tộc sinh tồn, không dễ dàng như vậy. Còn lại, chính là tử vong triều tịch rồi. Thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình biết rõ tử vong triều tịch không giống bình thường, chư thiên thần tộc không có khả năng không có một chút hiểu biết nào, cho nên nói, sự đáng sợ của tử vong triều tịch, chư thiên thần tộc cũng rất rõ ràng. Ở dưới tình huống biết rõ tử vong triều tịch, chư thiên thần tộc sao có thể tin tưởng, nhân tộc sẽ tồn tại ở tử vong cấm khu ở trong. Vì vậy, thần cung hoài nghi nhân tộc tồn tại ở hỗn loạn cấm khu, cũng chính là có đạo lý này. Không tiếp tục nghĩ nhiều, Thẩm Trường Thanh tạm thời bỏ qua vấn đề thần cung muốn động thủ với hỗn loạn cấm khu, vậy cứ việc động thủ, dù sao đánh vỡ toàn bộ hỗn loạn cấm khu, cũng không có bất cứ quan hệ gì với nhân tộc. Thời gian trôi qua. Tu sĩ chín châu bây giờ hầu như đều tề tụ Trung Châu. Hoàng Đình muốn tổ chức vô song bảng, nơi này không chỉ là dính đến danh lợi, càng dính đến một cái cơ duyên không nhỏ. Cho nên, khoảng thời gian này rất nhiều người ở dưới tình huống biết rõ mục đích của Hoàng Đình, vẫn không khắc chế được dụ hoặc trong lòng. Trên Long Thủ Sơn, cấm vệ trấn thủ. 10 vạn thiên nhân cấm vệ ban đầu, ở dưới tình huống linh khí chảy ngược cùng với hai giới dung hợp, rõ ràng đã thành tựu bất hủ kim thân. 10 vạn thiên nhân lột xác thành 10 vạn bất hủ kim thân. Vẹn vẹn là trấn thủ Long Thủ Sơn, đã vận dụng 1 vạn cấm vệ bước vào bất hủ kim thân cảnh. Khí tức đáng sợ như thế, để một số người đi tới Long Thủ Sơn, đều sắc mặt giống như không tự chủ được trở nên khẩn trương. Nghe đồn Hoàng Đình có được 10 vạn cấm vệ cấp bậc bất hủ kim thân, bây giờ xem ra lời đồn không phải giả, có tu sĩ trước kia lệ thuộc vào Trung Huyền Giới, ở lúc nhìn thấy cấm vệ trước mắt, tâm thần ngưng trọng không thôi. 10 vạn cấm vệ cấp bậc bất hủ kim thân chính là cường giả tương đương với cấp bậc nhập thánh. Dưới thần vương, thần cảnh đứng đầu, dưới thần cảnh chính là nhập thánh, đặt ở Trung Huyền Giới trước kia, có thể tới giai đoạn nhập thánh, mặc dù không nói là cường giả đỉnh cao gì, nhưng tọa trấn một phương cũng là không có vấn đề gì. Tu sĩ như vậy không nói mạnh bao nhiêu, nhưng tuyệt đối không tính là yếu. Hoàng đình mới thành lập bao nhiêu năm? Tính toán đâu ra đấy trăm năm cũng không đủ, không đến trăm năm thời gian, hoàng đình đã bồi dưỡng được 10 vạn cấm vệ cấp bậc bất hủ kim thân, ngoài ra còn có đông đảo động thiên cùng với cường giả khác, có thể thấy được hoàng đình nội tình đáng sợ. Đương nhiên, hoàng đình mấy năm qua chinh chiến tứ phương, trường thanh giới phàm là có thế lực muốn chống cự, đều bị thiết kỵ hoàng đình hủy diệt, có thể thấy được thực lực hoàng đình mạnh mẽ, là điều rõ như ban ngày. Chương 3485, hỗn chiến, 3, tu sĩ hội tụ, đợi đến thời điểm mấy ngày cuối cùng, năm tông 12 cung đều có thiên kiêu đến. Đúng lúc này, có ngự liễn chạy tới, đợi đến khi ngự liễn hạ xuống, Cổ Hưng cùng với Thẩm Trường Thanh từ bên trong bước ra, mọi người thấy vậy đều không người vái. Chúng ta bái kiến Cổ Hoàng, bái kiến Thẩm Trấn Thủ. Chư vị miễn lễ đi. Cảm tạ Cổ Hoàng. Đám người lúc này mới ngồi dậy. Cổ Hưng nhìn tu sĩ đông đảo nơi đây, nhìn lướt qua, thế mà không dưới trăm vạn. Nếu như là Long Thủ Sơn trước đây, muốn chứa được trăm vạn tu sĩ, nghĩ cũng không cần nghĩ. Nhưng bây giờ hai giới dung hợp, Long Thủ Sơn cũng có thay đổi cực lớn, thể tích so với lúc ban đầu lớn hơn không chỉ mấy lần, chứa trăm vạn tu sĩ hoàn toàn không thành vấn đề. Cổ Hưng nói, Vô Song Hội lần này chính là Hoàng Đình tổ chức, tổng cộng chia làm cực cảnh, thiên nhân, bất hủ kim thân cùng với động thiên năm cấp độ, đối ứng chính là người hóa thần viên mãn, uẩn hồn, siêu phàm, nhập thánh cùng với thần cảnh có thể tham dự. So tài rất đơn giản, mỗi cảnh giới chỉ lấy 100 người đứng đầu, trăm người này có thể vào Vô Song bảng, mặt khác có cơ duyên bổ sung. Bên trên Long Thủ Sơn, tiếng Cổ Hưng bao hàm toàn trường, bình thường mà nói, cảnh giới thần đạo hóa thần, chính là bao gồm tông sư, đại tông sư cùng với cực cảnh ba cấp độ. Cho nên lần này người thần đạo có thể tham dự, yếu nhất cũng phải ở hóa thần viên mãn. Đối với điều này, mọi người cũng không có bất cứ dị nghị gì. Thật sự khiến bọn họ để ý là, hoàng đình kế tiếp là muốn so tài thế nào, mới có thể ở trong đông đảo tu sĩ, chọn lựa ra trăm cường giả đứng đầu. Nếu như là lần lượt so tài, lấy tình huống trăm vạn tu sĩ trước mắt để xem, thời gian sử dụng khó mà đánh giá. Lúc này, Thẩm Trường Thanh đột nhiên bước ra một bước, một chỉ phân chia hư không gian địa, sức mạnh to lớn mênh mông lan truyền ra, làm tất cả mọi người đều tâm thần chấn động không thôi. Cường giả năm tông bọn cung huyền thiên, bây giờ sắc mặt đều là ngưng trọng phi thường, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh mơ hồ có sự kinh hãi. Đơn giản một chỉ phân chia hư không thiên địa, bọn họ có thể nhìn thấy chính là vô số ảo diệu, muốn nhìn trộm ra càng nhiều thứ hơn, nhưng lại không có cách nào. Một bên khác, hư không cắt ra, hóa thành bốn thiên địa cỡ nhỏ, lẳng lặng dừng lại ở giữa không trung. Thẩm Trường Thanh chắp tay, cao giọng nói, quy củ Vô Song Hội rất đơn giản, tất cả người tham dự tiến vào thiên địa cùng một cấp bậc, ai đào thải một người có thể được một điểm tích lũy, trong thời gian một năm, trăm người điểm tích lũy đứng đầu có thể vào Vô Song bảng. Nếu như nửa đường bị đào thải, tất cả tích lũy điểm đều trừ hết. Tương tự, nếu như tình huống trong một năm tất cả mọi người tham dự bị đào thải đến chỉ còn trăm vị, như vậy tất cả người sống sót đều có thể xếp vào Vô Song bảng. Lời này vừa nói ra, tuyệt đại bộ phận mọi người đều biến sắc. Bọn họ không ngờ, Vô Song Hội so tài sẽ là đơn giản thô bạo như vậy. Nói trắng ra, chính là nhốt tất cả mọi người ở trong cùng một thiên địa, sau đó để họ chém giết lẫn nhau, người có thể sinh tồn đến cuối cùng, thì có thể đứng vào Vô Song bảng. Cách làm như thế, không đơn thuần là chú trọng thực lực cá nhân, càng phải chú trọng vận khí cùng hợp tác. Ngoài ra các ngươi cũng có thể yên tâm, tất cả người tham dự so tài, ta đều sẽ lưu lại ở trên thân hắn một phần dấu ấn lực lượng, nếu như nhận thương tổn trí mạng có thể tự động rời khỏi, sẽ không thật sự nguy hiểm tới tính mạng. Nếu như các ngươi muốn từ bỏ so tài, cũng có thể câu thông dấu ấn lực lượng kia, nó sẽ dẫn các ngươi rời khỏi so tài. Thẩm Trường Thanh nhìn sắc mặt đám người biến ảo chập chờn, lại mở miệng giải thích một câu. Câu nói này vừa xuất hiện, sắc mặt không ít người đều hòa hoãn hơn mấy phần, có thể có đường lui chính là tốt nhất. Nếu thật sự cần tất cả mọi người tử chiến đến cùng, như vậy sau một trận chiến, đoán chừng tu hành giới cũng không ai kế tục nữa. Sau đó, liền thấy Thẩm Trường Thanh thần niệm khẽ động, có một luồng ý niệm kinh khủng bao phủ toàn trường, mang tất cả tu sĩ phù hợp tiêu chuẩn tuổi tác. Toàn bộ đều dịch chuyển đến trong bốn thiên địa cỡ nhỏ. Chờ một số người phản ứng lại, tu sĩ chung quanh đã biến mất hơn phân nửa. Một cái thần niệm, Sắp xỉ 100 vạn tu sĩ toàn bộ bị hút vào trong 4 thiên địa, thủ đoạn như vậy, khiến mọi người còn lại đều vẻ mặt chấn động không thôi. Cho dù cường giả chân tiên bọn Cung Huyền Thiên, trước đó cũng chưa có bất cứ phản ứng nào. Thủ đoạn như thế, đã có thể xưng tụng quỷ thần khó lường rồi. Đúng lúc này, Thẩm Trường Thanh vung tay, liền thấy có 4 bảng xếp hạng nhẹ nhàng bay lên, xuất hiện ở trước mặt mọi người. 4 bảng phân biệt tên là Vô Song Cực Cảnh Bản, Vô Song Thiên Nhân Bản, Vô Song Bất Hủ Kim Thân Bản cùng với Vô Song Động Thiên Bản, chính là chí bảo ta mô phỏng phong thần bản Chư Thiên Tuyên cổ đại lục luyện chế ra. Phàm là có bất cứ xếp hạng biến hóa nào, đều sẽ thể hiện ra trong bản này. Thẩm Trường Thanh nói. 4 bảng xếp hạng chỉ là đồ vật hắn tiện tay luyện chế ra, chương 3486, rời đi, 1, đến cảnh giới như vậy của Thẩm Trường Thanh, cho dù không hoàn toàn tinh thông đạo luyện khí, nhưng cũng có thể tiện tay luyện chế ra bảo vật phẩm giai không tầm thường. Hơn nữa, bản thân Thẩm Trường Thanh ở trên đạo luyện khí, cũng tính là khá. Dù sao thời điểm Thiên Tông bố trí trận pháp, Thẩm Trường Thanh từng tự tay luyện chế cờ trận, cho nên luyện chế 4 cái bản danh sách không phải phải việc gì khó. Chỉ cần bắt giữ khí tức tu sĩ, liền có thể tự nhiên mà vậy tạo ra, nhưng muốn nói thật sự so sánh với phong thần bản, thuần túy là Thẩm Trường Thanh phóng đại. Dù sao tu sĩ có thể vào phong thần bản, tự nhiên mà vậy liền có thể đạt được chư thiên khí vận tăng phúc, nhưng vào trong bản danh sách 4 cảnh giới, vẻn vẹn có cái danh tiếng mà thôi, muốn có tác dụng gì lớn, đó là điều không có khả năng. Lấy khí vận luyện khí, Thẩm Trường Thanh còn chưa tu luyện tới mức độ này. Thiên địa mới sinh. Không, đây không phải thiên địa mới sinh, hẳn là một cái không gian độc lập mở ra. Bên trong động thiên giới, Dịch Đạo nhìn qua cảnh tượng chân thật xung quanh, trong mắt có biểu cảm chấn động. Hắn đã vào động thiên viên mãn, tự nhiên biết rõ thiên địa thật sự cùng không gian độc lập khác nhau, cái trước diễn hóa quy tắc vạn đạo, cái sau lại là không thể so sánh với cái trước, nhưng mà... Ở trong mắt Dịch Đạo, trước mắt mặc dù chỉ là một không gian độc lập mở ra, không tính là thiên địa thật sự, nhưng lại tràn ngập khí tức pháp tắc quy tắc mênh mông. Mức độ nồng đậm của lực lượng pháp tắc quy tắc như vậy, nói là sánh vai thiên địa bình thường cũng không kém bao nhiêu. Âm. Có dao động mãnh liệt bộc phát ra, ánh mắt Dịch Đạo có chút lóe lên, sau đó ngự không hướng về phương hướng đó mà đi. Đã có dao động bùng nổ, nói lên có cường giả đang giao thủ. Có thể vào động thiên giới, thực lực đều là ở vào phạm trù động thiên cùng thần cảnh. Dịch Đạo tự tin thực lực hắn hôm nay, là có thể khinh thường tất cả mọi người cùng cảnh giới, tiến vào vô song bản, tất nhiên không có vấn đề. Nhưng mà, mục tiêu của Dịch Đạo không chỉ là bước vào vô song bản, càng muốn đoạt được hạng đầu vô song bản. Cái này không quan hệ điều gì khác, chính là vinh dự của Thiên Đạo Tông. Ngoại giới, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên 4 tấm vô song bản. Chỉ thấy bản danh sách trước đó trống trơn, bây giờ đã viết đầy tên dày đặc. Trong đó thu hút sự chú ý của người khác nhất, chính là Vô Song Động Thiên Bản. Chỉ thấy tên Dịch Đạo cao cao chiếm cứ đầu bản, khiến không ít người sắc mặt ngưng trọng, trên mặt Cung Huyền Thiên càng có nụ cười nhàn nhạt. Dịch Đạo làm Thiên Kiêu Thiên Đạo Tông bồi dưỡng nhiều năm, thực lực không hề tầm thường, hơn nữa đối phương bỏ thần tu tiên, bây giờ đã đến động thiên viên mãn. Chỉ thiếu một cước bước vào cửa liền có thể bước vào trình độ vạn pháp cảnh. Thực lực như vậy, nói là bao trùm cùng cấp bậc, hoàn toàn không có vấn đề. Phương hướng Côn Luân Tông, một lão đạo mặc đạo bào màu tím, ở lúc nhìn thấy Dịch Đạo ở cao cao đầu bảng, không khỏi mở miệng nói, chúc mừng cung trưởng lão, thánh tử Quý Tông bây giờ đứng đầu động thiên bảng, có thể thấy được thực lực mạnh mẽ, vượt lên cùng thế hệ, Thanh Huyền trưởng lão khách khí rồi, công nghi phi của Quý Tông cũng không tệ. Ta nhớ hắn vào Côn Luân Tông cũng mới chỉ mấy trăm năm thôi, có thể có thành tựu như thế, là thật đáng mừng. Trên mặt Cung Huyền Thiên có nụ cười tươi rói, cũng không để ý nói thêm một câu khen tặng. Dưới Dịch Đạo, chen thân hạng 2 chính là Thành Tiên Tông Ứng Thiên Vân. Dưới Ứng Thiên Vân chính là Công Nghi Phi. Sau nữa, chính là Thiên Kiêu 2 tông khác, có thể nói, trong động thiên bản, 5 tông trên căn bản là chiếm cứ 5 hạng đầu. Về phần phía sau... Chính là Thiên Kiêu 12 cung. Có thể nói 5 tông 12 cung nội tình hùng hậu, trong Thiên Kiêu cảnh giới ngang nhau, hiếm có ai có thể chống lại. Về phần sau 5 tông 12 cung, chính là Tông Chủ Đạo Tông Cơ Doanh, Di Thần Cung Cung Chủ Văn Thiên Cừu thứ tự chênh lệch một chút, nhưng cũng bất thình lình xuất hiện. Khi nhìn thấy Cơ Doanh cái tên này, ánh mắt Cung Huyền Thiên không khỏi lạnh lùng. Cơ Doanh chính là phản đồ của Thiên Đạo Tông, đối phương trưởng thành đến một bước này, không thể nghi ngờ là đang đánh vào mặt mũi Thiên Đạo Tông. Chẳng qua, Cung Huyền Thiên nhìn Thẩm Trường Thanh nhắm mắt dưỡng thần một lần, chưa có động tác gì. Hoàng Đình cai quản Trường Thanh giới, đợi đến sau lần vô song hội này, có rất nhiều cơ hội đối phó Đạo Tông, không cần nóng lòng nhất thời. Cung Huyền Thiên thầm nghĩ, ở lúc Thiên Kiêu các bên so tài, Thẩm Trường Thanh đang thả trôi suy nghĩ, nhắm mắt tìm tu. Thân là giới chủ Trường Thanh giới, Thẩm Trường Thanh cũng có thể lĩnh hội quy tắc đạo vận Trường Thanh giới mọi lúc, để tăng trưởng thực lực của mình. Chỉ là vạn tầng vạn pháp đạo cơ tăng trưởng thực sự chậm chạp, cho dù có thể trực tiếp lĩnh hội thiên địa quy tắc, muốn khiến thực lực lột xác cũng là không dễ dàng. Chẳng qua, ngàn dặm hành trình bắt đầu từ dưới chân, tu hành ý tứ chính là từng bước một tích lũy, không có khả năng một hơi liền ăn thành một người mập mạp. Cho nên Thẩm Trường Thanh bây giờ chính là bắt lấy mỗi một chút thời gian, không ngừng tích lũy bản thân, đánh xuống cơ sở cho sau này đột phá vạn đạo cảnh. Thời gian so tài chính là một năm. Chương 3487, rời đi, hai, mấy chục vạn tu sĩ ở trong bốn thiên địa chém giết, lúc vừa mới bắt đầu, gần như mỗi một khắc đồng hồ đều sẽ có người bị đào thải ra, nhưng theo thời gian trôi qua, người bị đào thải liền càng ngày càng ít. Cho dù mấy ngày thời gian, cũng chưa chắc có thể có một người bị đào thải ra. Tất cả người quan chiến đều rõ, người có thể kiên trì đến lúc này, thực lực đều sẽ không yếu đến đâu. Đợi đến về sau, một tháng thời gian trôi qua, cũng không có bất cứ người nào bị đào thải nữa. Toàn bộ bản danh sách, đều tự như trở nên yên lặng. Đột nhiên, bốn thiên địa chấn động, trong chớp mắt sụp đổ, vô số hào quang bắn ra, hóa thành từng bóng người. Được rồi, thời gian một năm đã hết, bây giờ ai có thể có tên trong vô song bảng, đều có thể vào Minh Hà giới tu hành ba năm. Thẩm Trường Thanh mở ra đôi mắt đang nhắm chặt, một tia sắc bén lóe lên, thanh âm bình tĩnh chấn động trong hư không, truyền chuẩn xác vào trong tai mỗi người. Vô song hội kết thúc. Tin tức liền tiếp tục lên men. Đặc biệt là cường giả đứng hàng đầu động thiên bảng, càng làm người khác chú ý, dù sao có thể thành cường giả thần cảnh hoặc động thiên, đều là kẻ mạnh nhất dưới thần vương, thân phận địa vị đều không tầm thường. Mà cường giả có thể chen thân vô song động thiên bảng, càng là người nổi bật trong cùng cảnh giới. Vì vậy, cường giả có thể leo lên bảng danh sách này, hàm lượng vàng xem như không hề thấp. Đối với một số chuyện này, Thẩm Trường Thanh không để ý đến quá nhiều. Hắn ở sau khi giải quyết vấn đề vô song hội, đã không có ý định tiếp tục lưu lại ở trong Trường Thanh giới, bất tri bất giác, cũng sắp 10 năm rồi. Thẩm Trường Thanh bấm ngón tay tính toán, hắn trở về nhân tộc đã gần 10 năm. Thời gian 10 năm, chớp mắt đã qua. Thẩm Trường Thanh phát hiện đối với khái niệm thời gian của bản thân bây giờ, trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Thời gian 10 năm đổi làm trước kia, chính là cực kỳ dài lâu, nhưng hôm nay hắn thấy, lại gần như không khác gì 10 ngày. Rời nhân tộc, Thẩm Trường Thanh chưa thông báo bất luận kẻ nào, hắn chỉ thông báo một tiếng với Cổ Hưng, sau đó mang theo Thanh Y cùng với Thu Thủy rời đi. Trong hư không, Thẩm Trường Thanh bước ra khỏi hư không giới, quay người nhìn về phía hư không sau lưng, chỉ thấy hư không bình tĩnh không tiếng động, chưa nhìn ra bất cứ manh mối nào. Không thể không nói, hư không giới quả thật rất cường đại. Thực lực đến trình độ này của Thẩm Trường Thanh, cũng hoàn toàn nhìn không ra manh mối, dù cho gần trong gang tấc, cũng không thể nhìn ra hư không giới tồn tại. Bước ra một bước, Thẩm Trường Thanh rời hư không giới, nháy mắt tiếp theo liền trực tiếp xuất hiện ở trên không Yêu Tà Đại Lục. So sánh với 23 năm trước, bây giờ Yêu Tà Đại rõ ràng có sự khác biệt rất lớn, chỉ riêng khí tức thần cảnh đã có không dưới 3 chữ số, có thể thấy được mấy chục năm qua, Yêu Tà nhất tộc đã trưởng thành đến mức nào. Nháy mắt tiếp theo, Thẩm Trường Thanh xuất hiện ở trong Yêu Thần Điện, Thiên Cơ Đạo huynh, nhiều năm không gặp. Thẩm Trấn Thủ. Thiên Cơ Đạo nhân đang nhắm mắt tu luyện mở mắt ra, một tia sáng máu đỏ tươi nổi lên, trong tích tắc lại biến mất không thấy. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, nhiều năm không gặp. Thiên Cơ Đạo huynh đã chứng đạo thần vương, thật đáng mừng. Thiên Cơ Đạo nhân trước mắt, rõ ràng tản mát ra khí tức thuộc về thần vương. Mấy chục năm trước, Thiên Cơ Đạo nhân vẻn vẹn nửa bước thần vương. Bây giờ sau mấy chục năm, Thiên Cơ Đạo nhân đã chứng đạo thần vương, tốc độ phát triển như vậy, cũng không chậm chút nào. Dù sao trong chư thiên có thể có bao nhiêu cường giả, có thể ở trong mấy chục năm, từ nửa bước thần vương đột phá đến cấp bậc thần vương. Hơn nữa, Thiên Cơ Đạo nhân không giống người khác. Đối phương trước kia chính là cường giả nhân tộc, bây giờ hóa thành yêu tà nhất tộc, luận tuổi tác, cũng chỉ hơn 100 tuổi, so với bản thân Thẩm Trường Thanh mà nói, cũng chỉ lớn hơn mấy chục tuổi mà thôi. Không đến 200 năm, đã có thể chứng đạo thần vương, tốc độ tu hành như vậy, truyền ra đủ để kinh thế hải tục. Cho dù thiên kiêu đứng đầu thật sự, có thể từ không tới có, ở không đến 200 năm chứng đạo thần vương hay không, cũng là một vấn đề. Thẩm Trường Thanh không rõ đây rốt cuộc là thực lực của thiên cơ đạo nhân, hay là yêu tà nhất tộc không giống bình thường. 10 năm trước ta may mắn chứng đạo thành công, chỉ là thần vương, ở trước mặt Thẩm trấn thủ là kém xa rồi. Thiên cơ đạo nhân khẽ lắc đầu, hắn mặc dù một mực ở lại yêu tà đại lục, nhưng không tương đương hoàn toàn không biết gì đối với tin tức chư thiên. Thẩm Trường Thanh hóa thân phụ dương, bây giờ uy danh bao trùm chư thiên, thậm chí có thần chủ ngã xuống trong tay đối phương. Thực lực như thế, thiên cơ đạo nhân ở lúc vừa mới bắt đầu đạt được tin tức, cũng kinh hãi. Nhưng theo tin tức không ngừng truyền đến, hắn cũng liền dần dần trở nên chết lặng, đối với Thẩm Trường Thanh là bội phục phát ra từ trong lòng. Đối với điều này, thiên cơ đạo nhân cũng có khoảnh khắc hoài nghi, Thẩm Trường Thanh có phải thật sự bị Minh Hà Thần Quân đoạt xá sống lại hay không? Nhưng bởi vì tuyệt tâm ấn tồn tại, thiên cơ đạo nhân rất rõ, Thẩm Trường Thanh là tuyệt đối không có khả năng bị đoạt xá. Chương 3488, chuẩn bị đột phá, 1. Những năm gần đây, có càng ngày càng nhiều yêu tà thai nghén ra đời, hơn nữa thực lực yêu tà ra đời đều không yếu, tin tưởng Thẩm trấn thủ ở lúc tới, đã nhìn thấu khác biệt của yêu tà nhất tộc, thiên cơ đạo nhân không giấu giếm cái gì, nói ra ý kiến của mình. Nghe nói bây giờ chư thiên đại kiếp đã lên, kiếp khí tràn ngập, thường xuyên có chủng tộc bị diệt, tử vong cấm khu chính là nơi lực lượng tiêu cực của chư thiên tụ tập. Quán niệm sinh linh sau khi ngã xuống, đều hội tụ ở đây. Yêu tà nhất tộc càng là từ trong những lực lượng này thai nghén sinh ra, lại lấy lực lượng tiêu cực làm năng lượng trưởng thành. Ở dưới tình huống cỡ này, thực lực yêu tà nhất tộc tự nhiên là tăng trưởng nhanh chóng, đây cũng là nguyên nhân vì sao ta có thể nhanh như vậy chứng đạo thần vương. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, khẽ gật đầu. Chư thiên lực lượng tiêu cực ngưng tụ, quả thật có thể lớn mạnh yêu tà nhất tộc, như thế xem ra, đại kiếp càng quét chư thiên. Đối với yêu tà nhất tộc mà nói, ngược lại là một chuyện tốt, chẳng qua, lần này đại kiếp không phải bình thường, dưới chư thiên kiếp khí tràn ngập, nói không chừng sẽ tác động đến toàn bộ tử vong cấm khu, yêu tà nhất tộc muốn đặt mình ra ngoài cũng không dễ dàng. Thẩm Trường Thanh sau đó liền nhắc nhở một câu. Nghe vậy, thiên cơ đạo nhân gật đầu, lời của Thẩm trấn thủ, ta là hiểu, yêu tà nhất tộc thực lực không mạnh, cho dù bây giờ có không ít thần cảnh tọa trấn. Ở trước mặt thế lực chư thiên cũng là phất tay có thể diệt, chẳng qua yêu tà nhất tộc diệt hay không đều là việc nhỏ, chỉ cần nhân tộc không việc gì là đủ. Nói cho cùng yêu tà nhất tộc, cũng chỉ là một cái tai mắt đối ngoại của nhân tộc, tồn tại hay không tồn tại, đều không ảnh hưởng toàn cục. Thiên cơ đạo nhân vẻ mặt lạnh nhạt, đối với yêu tà nhất tộc cực kỳ coi thường, không có một chút để ý nào, Thẩm Trường Thanh trầm giọng nói, thiên cơ đạo huynh có thể có cái nhìn như thế, Thẩm mỗ cũng rất vui. Những năm gần đây ngươi cai quản yêu tà nhất tộc cũng trả giá không ít tâm huyết. Ân oán ngày xưa của nhân tộc cùng yêu tà nhất tộc, đều theo một trận chiến lần trước tạm thời có một cái kết thúc. Yêu tà nhất tộc nếu có thể ở trong tay đạo huynh phát triển lớn mạnh, ngày khác chưa hẳn đã không có một ngày trở thành minh hữu của nhân tộc. Không có thù hận vĩnh cửu. Cũng không có hữu nghị vĩnh viễn, có chỉ là lợi ích tương quan mà thôi. Ngày xưa yêu tà nhất tộc xem như bị Thẩm Trường Thanh giết sạch sẽ, thẳng đến sau khi thiên cơ đạo nhân nắm giữ yêu tà đại lục, mới có yêu tà mới lục tục thai nghén sinh ra. Có thể nói, yêu tà mới sinh bây giờ, thật ra cũng không còn ân oán gì với nhân tộc. Nếu như ngày khác thật sự nghiêm trọng đến mức nhất định, cho dù hợp tác cùng yêu tà nhất tộc, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Lúc Thẩm Trường Thanh từ yêu tà đại lục rời đi, tiếng của Thanh Y bỗng nhiên vang lên. Tôn thượng là lo lắng thiên cơ đạo nhân phản bội, hay dâng lên dị tâm, cho nên mới mở miệng trấn an. Thiên cơ đạo nhân mặc dù quan tâm nhân tộc, nhưng hắn là yêu tà nhất tộc bây giờ chính là sự thật không thể thay đổi, mà yêu tà nhất tộc lấy lực lượng tiêu cực của chư thiên để sinh ra, thiên cơ đạo nhân cũng rất khó không bị ảnh hưởng. Thẩm Trường Thanh không trả lời thẳng, nhưng cũng xem như biến tướng đồng ý với ý kiến của Thanh Y khi ở nơi này một lần nữa nhìn thấy thiên cơ đạo nhân. Thẩm Trường Thanh liền phát hiện thiên cơ đạo nhân ở dưới lực lượng tử vong cấm khu xâm nhiễm, đã có khác biệt rất lớn. Cho dù đối phương vừa rồi che giấu như có như không, nhưng Thẩm Trường Thanh có thể cảm nhận được luồng khí tức giết chóc tà ác kia trên thân thiên cơ đạo nhân. Tuyệt tâm ấn có thể khống chế sự sống chết của một người, lại không thể ảnh hưởng thay đổi suy nghĩ của một người. Nói cho cùng, Thiên Cơ đạo nhân trước kia cũng coi như tiền bối nhân tộc, không đến một bước cuối cùng, Thẩm Trường Thanh vẫn không hy vọng xé rách da mặt với đối phương. Thẩm Trường Thanh mở miệng cho thấy lập trường cái nhìn của bản thân đối yêu tà nhất tộc, cũng coi là một loại biến tướng trấn an. Trên đường, lực lượng tiêu cực của tử vong cấm khu, chính như Thiên Cơ đạo nhân nói, so với trước kia đã nồng đậm hơn rất nhiều. Ở lại chỗ này lâu dài, cho dù thần vương đoán chừng cũng phải chịu ảnh hưởng. Có thể thấy được, lực lượng tử vong cấm khu, rốt cuộc mạnh đến mức nào, lực lượng tiêu cực của tử vong cấm khu mạnh yếu, thật ra cũng là chiếu rọi rõ ràng vấn đề thế cục chư thiên hiện nay, bây giờ đại kiếp nhất lên sinh linh ngã xuống rất nhiều, oán niệm tập trung ở tử vong cấm khu, khiến lực lượng nơi này tăng vọt đến một trình độ đáng sợ. Mặt khác tồn tại không thể diễn tả chỗ sâu trong tử vong triều tịch, cần cướp đoạt càng nhiều lực lượng hơn để bản thân khôi phục, như vậy, chư thiên đại kiếp bộc phát, cũng không phải một chuyện tốt, Thẩm Trường Thanh nhíu chặt lông mày. Lực lượng tử vong cấm khu tăng vọt quá nhanh, lực lượng nơi này tăng trưởng, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tử vong triều tịch. Một luồng oán niệm của cường giả ngã xuống, sẽ bị tử vong triều tịch hấp dẫn. Như vậy cường giả ngã xuống ở chư thiên càng ngày càng nhiều, như vậy lực lượng tử vong triều tịch sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Chương 3489, chuẩn bị đột phá, 2, nghĩ tới đây, sắc mặt Thẩm Trường Thanh lại không tự giác trở nên ngưng trọng, nếu thật là như thế, có lẽ đại kiếp xuất hiện, có khả năng dẫn tới tồn tại không thể diễn tả ở tử vong triều tịch khôi phục, từ đó dẫn phát kiếp nạn lớn hơn nữa. Chư thiên kiếp khí ảnh hưởng, dẫn đến nghiệp lực tiêu tán. Không còn nghiệp lực trói buộc, chư thiên vạn tộc làm việc không chút kiên kỵ, mạnh được yếu thua phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Theo chư thiên vạn tộc chém giết sinh linh càng ngày càng nhiều, lực lượng của tử vong triều tịch nhất định sẽ tiếp tục lớn mạnh, cho đến khi tồn tại không thể diễn tả ở sâu trong tử vong triều tịch hoàn toàn khôi phục. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không thể 100% khẳng định, tồn tại không thể diễn tả ở sâu trong tử vong triều tịch, sẽ nhất định khôi phục ở trong lần đại kiếp này. Từ thời kỳ thượng cổ hoàng đình đến nay, tồn tại không thể diễn tả của tử vong triều tịch cũng chưa khôi phục, vô số năm qua. Bao nhiêu đại kiếp xảy ra, tử vong triều tịch lại góp nhặt bao nhiêu lực lượng. Có thể thấy được tồn tại không thể diễn tả ở sâu trong tử vong triều tịch muốn khôi phục, tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Lần đại kiếp này cho dù bùng nổ, có thể khiến tồn tại không thể diễn tả ở sâu trong tử vong triều tịch khôi phục hay không, vẫn là một vấn đề. Chỉ là, Thẩm Trường Thanh theo bản năng sinh ra một loại dự cảm xấu. Trong cõi nào đó, phía sau giống như có một bàn tay thúc đẩy, khiến tất cả đang dựa theo một phương hướng kế hoạch sẵn tiến hành. Hơn nữa lần đại kiếp này rõ ràng không phải đại kiếp trước kia có thể so sánh. Tồn tại không thể diễn tả ở sâu trong tử vong triều tịch, thật muốn mượn cơ hội này khôi phục, cũng không phải là không thể được. Được rồi. Tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng đi. Thẩm Trường Thanh lắc đầu, dứt khoát không nghĩ chuyện này nữa. So với tồn tại không thể diễn tả ở tử vong triều tịch, bây giờ có chuyện. Chính là điều Thẩm Trường Thanh thật sự cần phải đi làm. Chứng đạo thần chủ. Hắn đã đột phá đến vạn pháp cảnh, thực lực có thể sánh vai nhân vật thần chủ tầng 6, nếu như tiếp tục lấy cảnh giới thần vương gặp người, tất nhiên sẽ mang đến một chút phiền toái không cần thiết. Lúc trước quy tắc biến động, ta lại vừa lúc biến mất nhiều năm như vậy, vừa về thực lực đột nhiên tăng lên, nói không chừng sẽ bị người khác mang ta cùng nhân tộc liên hệ với nhau. Chỉ có đột phá thần chủ mới có thể giải quyết hoàn mỹ vấn đề này. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Đầu tiên là tiên đạo quy tắc lột xác, lại là thực lực mình tăng vọt, chỉ hai chuyện này, người bình thường sẽ không liên hệ chúng với nhau, nhưng để bảo đảm không xảy ra vấn đề, Thẩm Trường Thanh vẫn có ý định cho mình một cái giải thích hợp lý thực lực tăng trưởng. Chứng đạo thần chủ chính là giải thích tốt nhất. Ở lúc thần vương Thẩm Trường Thanh đã có thể sánh vai cường giả thần chủ, nếu như thật sự đánh vỡ giới hạn thần chủ, thực lực có lột xác cực lớn, cũng có thể hoàn toàn nói thông được. Tuy nói thần chủ không phải nói đột phá liền có thể đột phá, nhưng Thẩm Trường Thanh ở sau khi bước vào vạn pháp cảnh, lĩnh ngộ của hắn đối với pháp tắc cùng quy tắc, đã tăng lên tới một cấp bậc hoàn toàn mới. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh có dự cảm. Nếu như hắn có thể dốc lòng tu luyện một thời gian, nhất định có thể khiến thân phận ngụy trang phù dương của mình thật sự đánh vỡ giới hạn thần vương, một hơi chứng đạo thần chủ. Thời gian này sẽ không quá dài, có thể thời gian mấy tháng, cũng có thể là 3-5 năm. Nhưng, Thẩm Trường Thanh có thể xác định. Nếu như hắn dốc lòng bế quan, thời gian thần vương bước về phía thần chủ, tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 năm. Ở lúc chạy về phía Tuyên Cổ Đại Lục, tâm thần Thẩm Trường Thanh bỗng khẽ động, khóe miệng toát ra nụ cười nhàn nhạt, bọn họ rốt cuộc đến rồi. Minh Hà giới. Giới vực. Chỉ thấy trận pháp truyền tống hiện ra hào quang, từng bóng người từ trong đó hiện ra, linh khí thật nồng đậm. Đây chính là cơ duyên trong miệng Hoàng Đình nói, nếu có thể ở đây tu luyện, so với lúc ở Trường Thanh giới còn nhiều hơn gấp rưỡi. Từng người tham luyến, nuốt từng ngụm thiên địa linh khí phun trào xung quanh, trên mặt có chấn động, cũng có điên cuồng vui sướng. Đối với người thiên địa nhân tộc trước kia mà nói, linh khí nồng đậm như thế, chỉ có lúc trước thời điểm hai giới dung hợp, linh khí trung huyền giới chảy ngược tới, mới có thể hoàn toàn nghiền ép thiên địa linh khí giờ này khắc này. Nếu như là ở trước khi hai giới dung hợp, linh khí thiên địa nhân tộc ở trước mặt linh khí bậc này, hoàn toàn chỉ là một câu chuyện cười, cho dù bây giờ hai giới dung hợp, thiên địa linh khí hướng tới bình ổn, linh khí Trường Thanh giới so với Minh Hà giới, cũng còn thua rất xa. Bọn dịch đạo tu sĩ trung huyền giới trước đây, khi cảm nhận được luồng linh khí mênh mông tự do ở trong thiên địa, trên mặt cũng là có biểu cảm chấn động. Quá nồng đậm rồi. Cho dù mỗi tông môn có trận pháp tụ lại thiên địa linh khí, cũng không thể so sánh với nồng độ linh khí bây giờ. Linh khí nơi này quả thực quá nồng đậm, ở đây tu luyện một ngày, đủ để hơn ở Trường Thanh giới 2-3 ngày thời gian. Đừng nhìn một ngày cùng 2-3 ngày tựa như khác biệt không lớn, nhưng trên thực tế, đây là chênh lệch gấp 2 gấp 3 rồi. Chương 3490, 10 năm biến hóa, một ngày nhìn không ra cái gì. Nhưng nếu là một năm, hoặc là 10 năm trăm năm, thậm chí cả ngàn năm vạn năm, sự chênh lệch này sẽ trở nên rất đáng sợ. Ngay lúc này, thiên địa linh khí phun trào, Thẩm Trường Thanh phân hóa bộ phận tâm thần, ngưng tụ hóa thân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ở lúc nhìn thấy Thẩm Trường Thanh xuất hiện, tất cả mọi người ở đây đều lập tức tập trung ý chí, rất cung kính hành lễ với Thẩm Trường Thanh. Bái kiến Thẩm trấn thủ, Minh Hà giới rộng lớn vô ngần, tuy có thiên tài địa bảo lấy mãi không hết, nhưng cũng có đông đảo hung thú sinh tồn trong đó, cấp độ thần cảnh cấp độ thần vương có không ít, thậm chí hung thú cấp bậc thần chủ, cũng không phải không có. Màn ánh sáng các ngươi thấy chính là giới vực, các ngươi bây giờ đang ở trong giới vực, có thể không bị hung thú quấy nhiễu, cho dù là hung thú cường đại hơn nữa, cũng không có khả năng đánh vỡ giới vực, nhưng các ngươi nếu rời khỏi giới vực, ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, thì có khả năng ngã xuống, cụ thể lựa chọn ra sao, các ngươi tự cân nhắc là được. Thẩm Trường Thanh chắp tay đứng ở giữa không trung, giới thiệu tình huống Minh Hà giới cho mọi người. Minh Hà giới. Đối với rất nhiều người mà nói đều rất xa lạ. Nghe Thẩm Trường Thanh giảng giải, trong đầu mọi người giống như bày ra một thiên địa man hoang chỉ có hung thú hoành hành. Bỗng nhiên, mặt đất chấn động, có bóng đen khổng lồ bao trùm đại địa, giống như thiên địa đều lâm vào bóng tối, mọi người ngẩng đầu nhìn về phía nguồn gốc của bóng đen, chỉ thấy có một ngọn núi che cả bầu trời đang chậm rãi di động. Đợi tới lúc cẩn thận nhìn lại, bọn họ mới phát hiện cái gọi là ngọn núi di động, thật ra là một con hung thú. Thân thể tựa như mãnh hổ, mặt xanh nanh vàng, trên thân có lân giáp màu đen, lóe ra ánh sáng lạnh lẽo khiếp người. Khí tức hung hãn bạo ngược, cho dù là giới vực cũng không thể hoàn toàn ngăn cách, ở lúc cảm nhận được luồng khí tức kinh khủng này, mọi người đều theo bản năng ngừng thở, không dám thở mạnh. Đây là hung thú cảnh giới gì? Khí tức thật đáng sợ, đợi tới lúc con hung thú kia rời đi, mới có người lẩm bẩm, trong mắt có biểu cảm chấn động. Cho dù là thiên kiêu năm tông, các nhân vật có thể nói ở thần cảnh cùng với động thiên cảnh tuyệt đỉnh này, hôm nay trên mặt cũng có biểu cảm kinh hãi. Người khác không rõ khí tức của con hung thú này ở cấp bậc nào, bọn họ thì rất rõ ràng. Thần vương, hơn nữa tuyệt đối không phải thần vương bình thường. Có khả năng đề cập đến thần vương đệ tứ cảnh, cũng đã là tương đương với tồn tại vạn pháp cảnh hậu giai. Thực lực như vậy, cho dù là một cung trong 12 cung, cũng không nhất định có thể chống lại. Cho dù là đặt ở trên năm tông, cũng là thuộc loại chiến lực tầng diện đứng đầu, kẻ có thể chống lại nó chỉ có số ít ỏi. Hôm nay mới vừa vào Minh Hà giới không bao lâu, đã có thể nhìn thấy hung thú cấp bậc này, khiến nhận biết của đám người dịch đạo đối với Minh Hà giới nguy hiểm trực tiếp cất cao đến đỉnh. Thế giới này tồn tại cơ duyên. Nhưng tương tự cũng tồn tại hung hiểm rất lớn. Nếu không có giới vực làm bảo hộ, đổi làm con hung thú kia vừa rồi, đã có thể đoàn diệt tất cả mọi người có mặt nơi đây. Cái này không phải nói giỡn, hung thú có thể sánh vai thần vương đệ tứ cảnh, cho dù là tất cả mọi người ở đây cộng lại một chỗ, cũng không có khả năng chống lại. Một lát sau, tâm thần chấn động của mọi người đều chậm rãi bình tĩnh lại. Thẩm Trường Thanh nói, trong giới vực, các ngươi có thể tùy ý hành động, nhưng đừng tự tiện nổi lên xung đột, các ngươi có thể vào Minh Hà giới tu hành đã là cơ duyên, ta không hy vọng các ngươi ở đây tự giết lẫn nhau. Có bất cứ ân oán gì, đều đợi tới sau khi rời khỏi Minh Hà giới lại đi giải quyết. Nếu có ai vi phạm quy củ này, nhẹ thì hủy bỏ tu vi đuổi ra khỏi Minh Hà giới, nặng thì chết, mặc kệ các ngươi là thân phận thế nào, có bối cảnh gì, đều sẽ không ngoại lệ. Thẩm Trường Thanh sắc mặt lạnh nhạt, thanh âm lạnh lẽo đến cực điểm. Có một số lời hắn cần nói ở phía trước. Lòng người khác nhau, bên trong nhân tộc có tranh đấu, Thẩm Trường Thanh không ngăn cản được, nhưng ở trong Minh Hà giới, hắn là tuyệt đối không cho phép nhân tộc nội đấu, có thể vào nơi này chính là cơ duyên, điều những người này cần phải làm là tận khả năng tăng lên thực lực. Nếu mang toàn bộ thời gian đều dùng ở trên nội loạn, vậy liền không có ý nghĩa nữa. Cảnh cáo một phen, thân hình Thẩm Trường Thanh tiêu tán biến mất. Người còn lại hơi ngẩn ra ở tại chỗ một lát, rồi đều tự tản ra, ở trong giới vực thăm dò. Ở lúc người khác chưa chú ý tới, Dịch Ninh nhẹ nhàng rời đi. Luận tuổi, tuổi Dịch Ninh không tính là quá lớn, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ không đến 200 tuổi mà thôi. Luận thực lực, Dịch Ninh ban đầu đã ở Minh Hà giới tiềm tu nhiều năm, khám phá giới hạn của bất hủ kim thân, chính thức bước vào động thiên cảnh. Lại đến về sau hai giới dung hợp, thiên địa linh khí chảy ngược đến, Dịch Ninh lúc ấy vừa vặn ở trong nhân tộc, coi như là một kẻ được lợi trong đó. Dưới linh khí chảy ngược, tu vi Dịch Ninh trực tiếp đột phá tới động thiên tầng 5. Động thiên tầng 5, cộng thêm thực lực nội tình hôm nay, trong trăm hạng đầu của động thiên bảng, Dịch Ninh chiếm một vị trí, hoàn toàn không phải vấn đề gì lớn. Đối với người khác mà nói, Minh Hà giới chính là nơi cực kỳ xa lạ, nhưng đối với Dịch Ninh mà nói, Minh Hà giới chẳng khác nào về nhà. Chương 3491, 10 năm biến hóa, 2, Minh Hà Thành. Đây là thành trì ngày xưa Đông Phương Chiếu liên hợp người khác, ở trong giới vực xây dựng, lấy hai chữ Minh Hà làm tên thành trì. Khi Dịch Ninh tới Minh Hà Thành, như ngựa quen đường cũ tới trước một tòa phủ viện. Cửa sân không có gió đã tự mở. Dịch Ninh cất bước đi vào. Khôi huynh, nhiều năm không gặp rồi, ổn cả chứ? Dịch các chủ. Thiên Khôi mỉm cười, rõ ràng là từ trong phòng đi ra, xuất hiện ở trong đình viện. Ở lúc hắn nhìn thấy Dịch Ninh, Thiên Khôi không khỏi khẽ nhíu mày. Mười năm không gặp, thực lực Dịch các chủ so với trước đây đã tinh tiến hơn rất nhiều. Mười năm trước, thực lực Dịch Ninh so với hắn kém một bậc, lúc trước mình chính là động thiên tầng 2, Dịch Ninh chỉ là động thiên tầng 1 mà thôi. Nhưng bây giờ nhìn, thực lực Dịch Ninh khiến Thiên Khôi có loại cảm giác sâu không lường được. Có thể thấy được thực lực của đối phương, tuyệt đối không chỉ là động thiên tầng 1 tầng 2 đơn giản như vậy,